Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, bát phẩm cường giả. Đến, bàng bạc đế đô thành ngoài cửa, xanh tươi cỏ non nhọn từ này hai bên đường ló đầu ra. Bị băng lãnh tuyết lớn bao trùm một mùa đông, tưới nhuần đất đai rốt cục có khôi phục dấu hiệu, sinh mệnh đột nhiên phát khí tức. Quanh quẩn lấy khắp nơi đế đô bên ngoài, rộng lớn trên quan đạo, thanh thúy cộc cộc tiếng vang hoàn toàn. Xa xa nhìn lại, có một đạo đơn bạc thân ảnh từ này trên đường chân trời chậm rãi đến. Đây là một vị lão giả, cưỡi một đầu màu xám mao lư. Lão giả mặc trường bào, tóc khoác loạn, trên tay nắm một cái cự đại tử hồ lô, cưỡi tại mao lư phía trên, lảo đảo hướng phía đế đô đi tới. Thỉnh thoảng, lão giả này hội vặn ra hồ lô cái nắp đắc ý hớp một cái mỹ tử uống rượu. Khẽ hát, lão nhân này một bộ hài lòng bộ dáng mà đế đô bằng bạc thành tường chi. Thành môn trước đó, ba đạo thân ảnh đứng thẳng, hơi có chút băng lãnh phong gào thét mà qua, thổi lên bọn họ đắp lên người y phục sư phụ. Tiền bối đến, đường ngâm nhìn thấy này lảo đảo xuất hiện này cưỡi mao lư lão giả. Con mắt nhất thời sáng lên. Không khỏi đối đứng ở bên người hắn Nghê Nhan nói ra. Nghê Nhan gật gật đầu. Lại là có chút bĩu môi. Cái này lão tử quỷ. Như thế bút tích, từ vô lượng núi đến nơi này thế mà lựa chọn cưỡi lừa đến, còn có thể hay không càng khôi hài một điểm. Đây chính là sư phụ thường thường nâng lên hồ tiền bối a. Diệp Tử Lăng gánh vác lấy cái kia thanh trường cung. Con mắt trường lớn. Rất là tò mò nhìn lấy này cưỡi lừa mà đến lão giả. Nếu như sư phụ ngươi nói là một cái lão tử quỷ lời nói, đó chính là hắn. Nghề Nhàn vỗ vỗ Diệp Tử Lăng đầu, cười nói, con lừa móng cùng mặt đất va chạm phát ra thanh thúy thanh vang, tràn ngập tiết tấu cảm. Ba người chỉ cảm thấy trong lòng nhảy một cái. Cái kia vốn là còn khoảng cách rất xa này cưỡi lừa lão đầu, thế mà một khắc chính là đi vào trước mặt bọn hắn. Nghê Nhan trong lòng giật mình. Rõ ràng này con lừa vì sao hành tẩu tốc độ vẫn là như vậy nhanh a? Người nhà đầu này, ta bộ xương già này có thể không chịu nổi dày vò. Chuyến này nếu như không có ngươi nói ngũ văn ngộ đạo quả, vậy lão phu tử về sau ngươi nhà đầu này, đụng đều đừng đụng. Lão tử quỷ cưỡi con lừa, hớp một cái tử. Chép miệng đi đường. Nghê Nhan nhất thời lẩm bẩm một tiếng. Sau khi từ biệt đầu, có bộ lão bản băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, ai còn nhớ thương ngươi này long thổ tức a. Lão tử quỷ từ con lừa trên thân xoay người mà đem tử hồ lô đeo ở hông, nâng nâng quần, đối đường ngâm cùng Diệp Tử Lăng cười hắc hắc, chính là nắm con lừa hướng phía đế đô trong đi đến. Nhà đầu này cũng là này lão vu bà đồ đệ a. Chậc chậc, dài chừng ngọt nước linh. Lão tử quỷ dò xét Diệp Tử Lăng một phen, cười nói. Diệp Tử Lăng nhất thời cảnh giác nhìn lấy lão tử quỷ ngay tại bốn người vừa nói vừa cười chuẩn bị tiến vào đế đô. Trong thời điểm đế đô nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng du dương thú hống. Nghê Nhan bọn người ý thức quay đầu nhìn lại, này lão tử quỷ thì là một bên hướng trong miệng rót rượu, một bên quay đầu. Chỉ gặp xa như vậy chỗ, một đạo dương cánh mà mở cự đại hắc sắc phi long gào thét mà đến. Bàng bạc long uy từ nơi này á trên thân rồng phóng thích mà ra. Nhà a, thất giai linh thú hắc ngục long. Lão tử quỷ cười ha ha. Nghê Nhan bọn người đối mặt cái này hắc ngục long thì là cảm thấy một số áp lực. Bỗng nhiên bọn họ ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy này đứng ở hắc ngục lưng rồng một bóng người. Đây là một đạo còng lưng độc lão giả, khí tức trầm ổn như núi. Đây là man hoang thần điện cường giả a. Nghê Nhan nỉ non nói, man hoang thần điện bát phẩm cường giả rốt cục xuất hiện đế đô. Trong một tòa tiểu viện bên trong, quỷ trù vương đinh nắm lấy một thanh thái đao, chính hoa lệ hiểu biết đào lấy một cái bầy ở trước mặt hắn. Ngũ giai linh thú tay hắn không bình thường linh hoạt, này thái đao giống như là tại hắn trên bàn tay nhảy lên không ngừng mà cắt con linh thú này. Không ngừng có linh thú thịt bị cắt chém đến chỉ là một hồi. Một cái hoàn chỉnh linh thú, chính là bị hắn thuần thục cắt chém chỉ còn màu trắng bộ xương đem thái đao cất kỹ. Quỷ trù vương đinh lau sạch sẽ tay, mới là chắp lấy tay. Lảo đảo đi trở về đình viện trong phòng nhỏ, ngồi tại trên ghế xích đu, chậm rãi đung đưa tại xích đu phía trước. Có một thanh cự đại hắc nồi, này trong nồi bay nhảy đằng tản ra màu trắng nhiệt khí. Có loại kỳ mùi lạ từ đó tản ra tại trên ghế xích đu ngồi một hồi. Quỷ trù vương đinh chính là đứng người lên, từ bên ngoài ôm vào tới một cái thùng lớn. Này trong thùng rõ ràng đều là lúc trước bị hắn hiểu biết đào con linh thú này thịt để lộ đại hắc. Nồi cái nắp, nhiệt khí mãnh liệt mà ra. Xông thẳng tới chân trời, vương đinh ánh mắt thâm thúy nhìn qua này không ngừng sôi trào trong nồi. Khóe miệng hơi vểnh lên. Đêm này trong thùng thịt toàn bộ đều là đổ vào này trong nồi rầm rầm nhập nồi thịt bắt đầu phi tốc. Quay cuồng lên, quỷ trù run run rẩy rẩy từ trong lồng ngực của mình lấy ra một cái bình nhỏ. Dịch chuyển khỏi tiểu quán cái nắp, từ đó dùng hai cái khô cạn ngón tay kẹp ra một cái tím thẫm sắc đan hoàn cười hắc hắc. Khô cạn ngón tay đem cái này đan hoàn bóp nát, bột phấn sái nhập trong nồi. Quỷ trù lại lần nữa đem nắp nồi đậy lại. Thứ 35 chỉ ngũ giai linh thú cố gắng nhịn nấu hai. Còn linh thú thịt mà có thể chịu ra này tinh hoa canh thịt. Đến lúc đó, không sai biệt lắm ngộ đạo thụ tranh đoạt cũng nên bắt đầu. Quỷ trù run run rẩy rẩy trở lại trên ghế xích đu, dễ chịu nằm, một đầu lông mềm nhung che lại chân. Tại trên ghế xích đu một lay một cái mấy ngày nay đến nay, tiểu điếm trở nên càng ngày càng náo nhiệt, lời chiến thánh đều là ngồi không yên, nhao nhao đi vào bộ phương trong tiểu điếm. Vì quan sát này ngũ văn ngộ đạo thụ sinh trưởng tiến độ, bọn họ có người từ khi đến phương phương tiểu điếm ăn một lần đồ ăn về sau, chính là bị hoàn toàn chinh phục, chính là trở nên mỗi ngày đến, có thể một bên phẩm vị mỹ thực, còn vừa có thể quan sát ngũ văn ngộ đạo thụ, cảm thụ ngũ văn ngộ đạo thụ tản mát ra ngộ đạo thanh âm. Cũng là không tệ, tường kia sừng thổ hoàng sắc chậu hoa sinh trưởng ngũ văn ngộ đạo thụ bên trên. Lá cây trở nên xanh lục, đường vân rườm rà vô cùng. Năm đường vân giống tiểu như rắn quấn quanh trong lá cây. Có ba khỏa to bằng nắm đấm trẻ con đồng dạng linh quả treo. Chĩu nặng treo, mang theo một chút màu lam nhạt. Có bốn đạo vân văn tại trái cây nổi lên hiện tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Khi này vân văn diễn sinh ra đạo thứ năm, đó chính là mang ý nghĩa cái quả này hoàn toàn thành thục, chẳng qua hiện nay chỉ là bốn đạo vân văn, còn kém một chút tiểu nghệ. Bưng thức ăn, bộ phương nhàn nhạt thanh âm từ trong phòng bếp vang lên, một bàn bốc hơi nóng ngư đầu đậu hũ canh bị bộ phương bày ở cửa sổ phía trên. Âu Dương tiểu nghệ xe nhẹ đường quen bưng thức ăn này phẩm. Đi vào một vị ăn mặc trường bào màu đỏ nam tử trước mặt, ngươi ngư đầu đậu hũ canh, mời chậm dùng. Âu Dương tiểu nghệ thanh tú động lòng người nói ra. Liếc mắt cái này ăn mặc trường bào màu đỏ ôn hòa tuấn giật nam tử, nam tử này mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến, mỗi ngày gọi món ăn phẩm cũng không giống nhau. Mỗi lần ăn xong món ăn chính là rời đi, không giống hắn chiến thánh lại ở trong tiểu điếm lưu luyến thật lâu. Đa tạ, hồng bào nam tử đối tiểu nghệ ôn hòa cười một tiếng. Về sau chính là chuyên chú bắt đầu đối phó trước mặt ngư đầu đậu hũ canh. Mục Linh Phong bây giờ đã hoàn toàn bị tiểu điếm mỹ vị cho chinh phục. Hắn trước mấy ngày lần thứ nhất ăn vào tiểu điếm mỹ thực, chính là kinh động như gặp thiên nhân. Này mỹ vị để cả người hắn lỗ chân lông đều là đại trương, sảng khoái không được. Trong lòng cũng là vui vẻ không được, không chỉ là hắn. Chung quanh không ít chiến thánh cường giả đều là thói quen mỗi ngày đến bộ lão bản trong tiểu điếm ngồi một hồi, thật sự là đáng tiếc. Chờ đến cái này ngũ văn ngộ đạo thụ thành thục, cái này tiểu điếm liền đem hóa thành chiến trường. Rất khó lại tồn tại đến lúc đó muốn ăn đến như vậy mỹ vị. Không biết còn có cơ hội hay không. Mục Linh Phong khẽ thở dài một cái, hả? Mục Linh Phong uống mấy ngụm tươi nồng canh cá, bỗng nhiên tâm niệm nhất động, trong tay nhất thời xuất hiện một cái ngọc phù. Phù trong tựa hồ có tin tức truyền ra, biện trưởng lão nhanh như vậy liền đến. Mục Linh Phong hơi kinh ngạc, một bên dùng thanh hoa muỗng múc lấy canh cá, một bên tiếp thu ngọc phù trong tin tức. Phốc, bỗng nhiên, Mục Linh Phong một thanh canh cá nhịn không được phun ra ngoài, con mắt nhất thời trừng lớn. tiếp thu ngọc phù trong tin tức. Mặt mũi tràn đầy cổ quái cùng giờ khóc giờ cười, Mục Thịnh cái này ngu ngốc thế mà đem hạ trưởng lão cũng là mời đến, còn mang theo hạ trưởng lão hướng phía tiểu điếm chạy đến, hắn muốn làm gì? Hiện tại liền muốn động thủ. Mục Linh Phong trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ, Man Hoang Tam Thần Điện Hạ thực cũng không phải là như vậy hài hòa, Tam Thần Điện Hạ đều có đảng phái chi tranh. Hắn Mục Linh Phong sở thuộc là Ngự Thú Điện Hạ, Điện Trưởng Lão cũng là Ngự Thú Điện Hạ cường giả, mà Mục Thịnh thì là thuộc về rất điện hạ. Một cái tất cả mọi người là đầu óc đơn giản tứ chi phát triển thần điện. Này Hạ Trưởng Lão chính là rất điện Hạ Trưởng Lão. Nổi danh vô não phá hư giả, bây giờ ngũ văn ngộ đạo quả còn kém một văn thành thục. Đám người này chính là vội vã không nhịn nổi chạy đến đây, không phải chuyện xấu a. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.